Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3173, Xuyên Sơn Giáp Bảy ra kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn Xuyên Sơn Giáp đang bắt đầu lảo đảo, hắn híp mắt bắt đầu lên tiếng lừa gạt với vẻ thần bí đau xót. Xuyên Sơn huynh, hôm nay ta và huynh ăn ý với nhau, trong tay tiểu đệ còn có một ly rượu cực phẩm, mời Xuyên Sơn huynh nếm thử. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị miệng lưỡi sắc bén của Dương Bách Xuyên lừa gạt, cộng thêm việc uống rượu không dùng pháp lực nên đã rất tin tưởng Dương Bách Xuyên. Nghe thấy Dương Bách Xuyên còn có một ly linh tửu cực phẩm, hắn sáng mắt nói. Huynh đệ, mau lấy ra để vi huynh mở mang tầm mắt. Dương Bách Xuyên cười híp mắt vung tay, trên bàn xuất hiện thêm một vò rượu. Thật ra đây là rượu do mấy thái châu nữ dùng linh đào luyện chế ở trong không gian càn khôn, nhưng vò rượu này bị hắn thêm một giọt nước sinh mệnh vào bên trong. Chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ đợi thời khắc này mà thôi. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy rượu linh đào ra, hắn còn giả vờ thần bí cảnh giác nói. Rượu này, nói được một nửa thì giống như sợ bị người khác nghe được. Hắn dừng lại nhìn về phía Thanh Nghiêu nói. Đại Hùng, ngươi ra ngoài trước đi. Thanh Nghiêu sững người, không hiểu chủ nhân nhà mình đang giở trò gì. Nhưng lão biết Xuyên Sơn Giáp đã bị chủ nhân lừa gạt, không hỏi thêm. Lão Nghiêu xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị Dương Bách Xuyên gây tò mò. Hắn vội vàng nói. Người huynh đệ, rốt cuộc là loại rượu ngon gì, mau cho vi huynh mở mang trí óc. Xuyên Sơn Giáp không thể chờ đợi được. Dương Bách Xuyên tay cầm vò rượu, nhìn hai tùy tùng của Xuyên Sơn Giáp với vẻ khó xử. Xuyên Sơn huynh, rượu này không giống bình thường, huynh xem. Nói tới đây, hắn lại nhìn hai người kia, ý bảo Xuyên Sơn Giáp đuổi người. Xuyên Sơn Giáp híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hắn muốn thử xem có nhìn ra điều gì khác từ trong mắt của Dương Bách Xuyên hay không. Nhưng vẻ mặt của Dương Bách Xuyên lại rất nghiêm túc, mặc dù hai mắt hắn mang theo vẻ ngà ngà say nhưng lại rất tỉnh táo, không hề có ý nghĩ mờ ám. Xuyên Sơn Giáp vốn đã bị gợi dậy hứng thú, hắn bèn nghĩ, nơi này là địa bàn của mình, hơn nữa tên thuộc hạ Tôn Vương sơ cấp cũng đã rời đi. Bản thân hắn cũng có thực lực Tôn Vương sơ cấp, Dương Bách Xuyên chỉ là một tiểu yêu linh dương mà thôi, hắn không sợ Dương Bách Xuyên giở trò lừa bịp. Xuyên Sơn Giáp nhếch miệng cười, hai người các ngươi ra ngoài, ta và Dương huynh có chút chuyện riêng. Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp bày ra kết giới. Chuyện này vừa đúng ý của Dương Bách Xuyên, sau khi bày xong kết giới, người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn và Xuyên Sơn Giáp. Suýt chút nữa Dương Bách Xuyên đã cười ra tiếng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ thần bí, chân thành nói với Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp, huynh thứ lỗi, rượu này là chí bảo mà sư phụ để lại cho ta. Uống một chén có thể tăng cả một tầng tu vi, không giấu gì huynh, trước kia tư chất của tiểu đệ quá kém, tu vi cũng không được như bây giờ. Thế nên sư phụ mới nghĩ cách, tốn bao nhiêu tâm huyết mới chế tạo ra được loại rượu này, ta chỉ uống một ly mà tu vi đã tăng đến cấp bậc hiện tại, tiếc là lần đầu tiên thì có hiệu quả nhưng lần thứ hai lại không còn tác dụng gì. Hôm nay ta và Xuyên Sơn huynh lại hết sức ăn ý với nhau. Nếu tiểu đệ không chia sẻ rượu này với Xuyên Sơn huynh thì trong lòng ta rất áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên chém gió nhưng Xuyên Sơn Giáp nghe xong thì hai mắt lấp lánh. Trong lòng lại nghĩ, nếu loại rượu này đúng như Dương huynh nói, có thể nâng cao tu vi, vậy thì địa vị của Xuyên Sơn Giáp hắn ở Thành Đông không phải sẽ tiến thêm một bước hay sao? Mặc dù hắn là tổng quản Âu Phủ ở Thành Đông, một trong 9 tổng quản của Hoa Ban Xà. Hơn nữa xếp hạng của hắn cũng thuộc hàng thấp, nếu như tu vi tăng thì địa vị của hắn đương nhiên cũng sẽ tăng. Cho nên ngay khi Dương Bách Xuyên nói loại rượu này có thể nâng cao tu vi, hai mắt Xuyên Sơn Giáp đã sáng lên, đợi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào người huynh đệ. Dương huynh, loại rượu này thật sự có thể nâng cao tu vi sao? Vì huynh là Tôn Vương sơ cấp, rượu này cũng có tác dụng với ta sao? Dương Bách Xuyên bày ra vẻ trịnh trọng nói. Sư phụ ta đã nói, loại rượu này có tác dụng với tất cả yêu tu, chỉ cần yêu tộc uống thì tu vi sẽ tăng cao, ta tuyệt đối không lừa gạt Xuyên Sơn huynh, nếu như huynh uống mà tu vi không tăng, vậy thì huynh cứ chặt ta làm đồ ăn lót dạ đi. Ôi, huynh đệ lại nghiêm trọng rồi, vậy thì cho vi huynh nếm thử. Yên tâm, sau này đệ chính là huynh đệ thân thiết của Xuyên Sơn Giáp ta, thành vạn yêu có ta chống lưng cho đệ. Chắc chắn sẽ không có ai gây phiền phức cho đệ. Xuyên Sơn Giáp không hề nhìn thấy điểm khác thường nào từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên, hắn chỉ nhìn thấy sự trong suốt, vì vậy lập tức tin tưởng. Cách Trương